Chương 1082, Nì Số Nì Si Kỳ Thụ Thương Canh 1. Đổi thành những người khác ở chỗ này, cả nệ kỷ Ken có thể sẽ cảm thấy càng thêm phiền muộn, thế nhưng Trương Lương cũng là cùng những người khác bất đồng tồn tại. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Cả nệ kỷ Ken nhìn trước mắt Trương Lương, vẻ mặt viết nói thật. Trương Lương làm như có thật gật đầu, bất quá một lát sau hắn liền nghiêm túc nói ra, ngươi nhất định phải dùng loại này hình như là nhậm chức giọng mà nói như vậy thoại ngữ sao. Cả nệ kỷ Ken bất minh sở dĩ nhìn trước mắt Trương Lương. Không có việc gì, cái kia sủ kỳ ra mà sủ, nhất định sẽ lần nữa tìm tới ngươi, đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ cẩn thận một chút nhi là được. Nhìn trước mắt cả nệ kỷ Ken ngơ ngác dáng dấp, Trương Lương hời hợt nói, cực kỳ hiển nhiên, là đem trước mắt cái này cả nệ kỷ Ken coi là một cái bất đắc dĩ người đến đối đãi. Chỉ là lúc này cả nệ kỷ Ken vẫn còn không nghĩ tới điểm này mà thôi, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, trong lòng của nàng còn đang suy nghĩ những thứ khác sự tình, chỉ là, không biết mà kỳ rủ kỳ trước Trương Lương, muốn đối với mình nói, rốt cuộc là nói cái gì ngữ. Đến khi Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả sau khi trở về, cả nệ kỷ Ken mịch có thu thập đồ đạc chuẩn bị ly khai. Thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, chính mình tại trên đường trở về. Cư nhiên gặp Nì Sổ Nì Sì Kỳ. Học trưởng cho dù là gặp như vậy sự tình, ở nhìn thấy Nì Sổ Nì Sì Kỳ thời điểm, cả nệ kỷ Ken vẫn duy trì thái độ như vậy. Xưng hô Nì Sổ Nì Sì Kỳ vì học trưởng, cái này xa lạ mà kỳ quái xưng hô, để Nì Sổ Nì Sì Kỳ phản ứng kịp, nhìn trước mắt cả nệ kỷ Ken, nhìn không được lắc đầu, cũng chỉ có người này mới có thể như vậy kỳ lạ phải biết là... Phía trước Nì Sổ Nì Sì Kỳ nhưng là muốn ăn cả nệ kỷ Ken a ngươi tại sao lại ở chỗ này khi nhìn đến trước mắt Nì Sổ Nì Sì Kỳ cái kia đầy người bộ dáng chật vật lúc này cả nệ kỷ Ken có vài phần buồn bực. Mới vừa ở trong quán cà phê không thấy Nì Sổ Nì Sì Kỳ, sau đó cũng biết hắn hôm nay tựa hồ là xin nghỉ quan hệ, thế nhưng để cả nệ kỷ Ken không có nghĩ tới là, lúc này mới ra đi bao lâu, ở nơi này gặp được. Ta không có sự tình. Nì Sổ Nì Sì Kỳ đang nhìn tinh tường người trước mắt là cả nệ kỳ Ken sau đó, liền xua tay một cái nói rằng. Như vậy, học trưởng, chính ngươi một người có thể đi trở về sao nhìn trước mắt học trưởng, lúc này cả nệ kỳ Ken không biết là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên nói như thế. Ta có thể. Nghe cả nệ kỳ Ken, lúc này Nì Sổ Nì Sì Kỳ hơi có mấy phần không nói, hắn đã xem thấu trước mắt cả nệ kỳ Ken, đó chính là một cái kẻ bà phải điển hình. Trên thực tế, dùng kẻ ba phải đã chưa đủ hình dung trước mắt ca nệ kỳ Ken. Học trưởng, ca nệ kỳ Ken còn muốn nói thêm gì nữa, lại phát hiện trước mắt Nì Sổ Nì Sì Kỳ đã có thân rời đi, nhìn cái kia lung la lung lay thân ảnh, chân tướng phải không biết lúc nào sẽ ngã xuống răng rớp. Lúc này ca nệ kỳ Ken thật đúng là lo lắng, liền Nì Sổ Nì Sì Kỳ lúc này dáng vẻ như vậy cha nở dê thà y, làm sao có thể đi trở về trong nhà. Người nghĩ đi tới giúp hắn Trương Lương không biết lúc nào xuất hiện tại cả nệ kỷ Ken bên cạnh. Cả nệ kỷ Ken lại càng hoảng sợ, nàng cũng không có nghĩ đến, Trương Lương sẽ lấy quỷ dị như vậy thái độ xuất hiện tại bên cạnh của mình, thật là khiến người ta kinh sợ. Dưới loại tình huống này, lúc này cả nệ kỷ Ken nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, chỉ có một trận ngạc nhiên cảm giác, ngươi không phải tiễn tủ cả đi trở về sao đi tới nửa đường thời điểm ta bỗng nhiên yên tâm không xuống. Liền theo ngươi đã đi tới. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần buồn cười cảm giác, nếu là đổi thành một thân trước mặt mình, Trương Lương thật đúng là lười còn nhiều, thế nhưng đối với trước mắt cả nệ kỳ Ken, hắn vẫn cảm thấy có vài phần tiềm lực. Chỉ ít, lúc trước chứng kiến Nì Sổ Nì Sì Kỳ thời điểm, cả nệ kỳ Ken không có manh mục tiến lên hỗ trợ, đây là nàng tiến bộ địa phương. Nếu muốn trợ giúp, vậy thì đi đi. Nhìn trước mắt cả nệ kỷ Ken cái kia do dự dáng dấp, Trương Lương cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp liền kéo theo nàng. Ô hát! Cả nệ kỷ Ken có chút ngây người, hiển nhiên là đối trước mắt Trương Lương như vậy đột ngột chuyển biến vẫn là có mấy phần khó có thể phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, ở gặp được Trương Lương dáng dấp sau đó, nàng vẫn là lập tức đuổi theo. Ngươi tại sao lại đuổi theo tới, thật chẳng lẽ muốn giúp ta sao ngươi thật là một kẻ bà phải ôi chao? Nì Sổ Nì Sì Kỳ nét mặt tuy là không hề tinh thần, thế nhưng ở nhìn thấy người trước mắt là cả nệ kỷ Ken sau đó, nói ra khỏi miệng thoại ngữ vẫn là như thế khí định thần nhàn khiến người ta muốn quất hắn. Ta lúc này cả nệ kỷ Ken cũng rất có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, đã biết có lòng tốt hảo ý tiến lên đây muốn giúp một tay, thế nhưng bất đắc dĩ là, dường như không người nào nguyện ý cảm kích bộ dạng. Vừa lúc đó, Trương Lương thanh âm cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một dạng vang lên, Nị Xô, ngươi làm sao biết biến thành cái bộ dáng này? Nói như vậy, xưng hô Nị Xô Nị Xì Kỳ, đều là cẩm, thế nhưng Trương Lương cũng là không thích như vậy gần gửi xưng hô. Vì vậy thẳng thắn xưng hô hắn Nị Xô. Nị Xô Nị Xì Kỳ có thể đối với cả nệ kỳ Ken tùy ý chào phúng, thế nhưng đang nghe Trương Lương thanh âm lúc, cũng là nhịn không được dùng mình một cái, lập tức đứng vững vàng thân thể, đang nhìn tinh tường trước mắt cả nệ kỳ Ken người bên cạnh thật là Trương Lương thời điểm, Nị Xô Nị Xì Kỳ trong lòng càng là nhịn không được dùng mình một cái. Phải biết là, phía trước Nị Xô Nị Xì Kỳ nhưng là nhớ rõ, lúc trước đêm hôm đó, mình muốn ăn tươi cả nệ kỳ Ken cùng nàng bạn thân anh thời điểm, đế Tu La đã từng mang Tu La mặt xuất hiện qua. Thế nhưng khi đó Nị Xô Nị Xỉ Kỳ còn không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng sau khi về nhà, Nị Xô Nị Xỉ Kỳ cũng là nhịn không được sửa sang lại một phen. Đế Tu La là một cái hội xen vào việc của người khác người sao đáp án dĩ nhiên là hay không. Ở Nị Xô Nị Xỉ Kỳ trong trí nhớ, đồn đại đế Tu La tính cách hết sức lãnh khốc. Đối với không liên quan tới mình sự tình từ trước đến nay chắc là sẽ không nhìn nhiều nhân vật. Như vậy tính cách, làm sao lại đối với mình ăn một cái gỗ như vậy nhiều chuyện quan tâm đâu. Nị Xô Nị Xỉ Kỳ mặc dù là đại học ca mỹ cao tài sinh, thế nhưng ở nơi này phương đi hệ nở, nhưng vẫn là rất có tự biết rõ, so sánh với, chính mình chẳng qua là một cái tôm thức nhỏ mà thôi. Mà duy nhất có thể nói xuôi được lý do, đại khái chính là đế Tu La nhận thức cả nệ kỳ Ken. Mới có ý bảo hộ cả nệ kỳ Ken đi. Thế nhưng về sau Nị Xô Nị Xỉ Kỳ cũng là cảm thấy càng thêm kỳ quái, giống như là cả nệ kỳ Ken như chỗ dựa vậy, hắn từng làm qua một phen hiểu, hết sức bình thường không có gì lạ, người như vậy, coi như là nhận thức gỗ cơ hội, cũng không có đi. Bất quá, giả như nhất định phải nói, cũng chỉ có Trương Lương, mà Trương Lương sẽ coi trọng như vậy cả nệ kỳ Ken sao làm Nị Xô Nị Xỉ Kỳ chứng kiến lúc này Trương Lương xuất hiện tại cả nệ kỳ Ken bên cạnh, hơn nữa còn là cái này thái độ bình thản thời điểm, trong lòng hắn một cái suy đoán, đã loáng thoáng muốn nhảy ra ngực. Thế nhưng Nị Xô Nị Xỉ Kỳ hay là dùng chính mình kiên quyết cờ y ẹt chế trụ ý nghĩ của chính mình.